Chương 2609, 2871 thiên đường cùng địa ngục. Hắn đang nói dối tiểu cô nương Lý Niệm Giao, ghé vào Tô Như Ý trên cổ hướng về phía nàng nói rằng mà Tô Như Ý, giật mình nhìn thoáng qua Lý Niệm Giao, ngươi là làm sao mà biết được cùng tiểu cô nương này chung đụng mấy ngày nay, Tô Như Ý đã biết, đứa bé này có so sánh nàng tuổi tác không thành tỷ lệ trưởng thành sớm. Nàng không phải cái loại này chỉ biết khổ não nữ hài tử, hơn nữa, tuy là Tô Tiểu Tiểu đã thoát khỏi gia tộc kia, thế nhưng, đến từ đại gia tộc truyền thống giáo dục, hãy để cho nàng biết cái gì nên nói là, cái gì không nên nói. Cho nên, Quân Như Ý cũng không có bỏ qua Tô Tiểu Tiểu nói. Dù sao, nàng ở còn trẻ thời điểm, từng có càng biểu hiện kinh người, cho nên, nàng sẽ không muốn đương nhiên bỏ qua tiểu hài tử nói. Vị này giáo sư, ta muốn hỏi trước một cái, Lâm Thiên Diêu hắn xảy ra chuyện gì, vì sao? Hắn không chính mình qua đây lấy đâu Quân Như Ý nhìn đối diện cái kia ngồi trên xe lăn hói đầu giáo sư, nhãn thần bình tĩnh hồi đáp. Mà hậu giả, lại như mày, chỉ là, cái này còn ở dự liệu của hắn trong phạm vi. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, hắn ở Ai Cập gặp đại phiền thoái, hắn bị nhốt ở nơi đó, cho nên, hắn không có cách nào trở về, hắn hy vọng đi qua ta, liên lạc với ngươi. Hắn còn nói, chỉ có Đông Hoàng Trung mới có thể trợ giúp hắn giải quyết phiền phức. Ít giáo sư nhìn Quân Như Ý nói rằng, đồng dạng là trí lực siêu của người, hắn cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hắn, bị vây ở Ai Cập Quân Như Ý cảm thấy tin tức này khó có thể tin, chỉ là, lúc này, Lý Niệm Giao lại ở bên thai của nàng mở miệng, tỉ tỉ, dường như, là thật từ Lý Niệm Giao lặp đi lặp lại nhiều lần kỳ dị biểu hiện, gây nên tới Quân Như Ý chú ý, nàng thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết tuy là Quân Như Ý cũng hiểu được lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, ở cái này cái trên thế giới gặp gỡ đối thủ hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng đối phương lại biết Đông Hoàng Trung sự tình, hơn nữa, còn biết Lâm Thiên Diêu ở Ai Cập, cái này không để cho nàng có thể đem những lời này, cho rằng lời nói vô căn cứ. Thật sự của nàng biết Lâm Thiên Diêu rất mạnh, thế nhưng, bởi vì thiên phú nguyên nhân, nàng Thủy Trung là một người bình thường, cho nên, nàng không thể lý giải Lâm Thiên Diêu lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào. Cho nên, nàng mới có thể nghĩ như vậy. Ta cũng không tin tưởng, thế nhưng, ta liền đúng như vậy cảm thấy ta mới vừa nhìn hắn con mắt thời điểm. Dường như thấy được một ít hình ảnh. Lý Niệm Giao cao mày thấp giọng nói rằng, mà Quân Như Ý, nghe xong lời này, lại cảm thấy có chút khó có thể tin, ngươi nói cái gì, ngươi có thể đủ chứng kiến, hắn trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì tình bởi quá mức giật mình, nàng nói những lời này thời điểm, thanh âm cũng không khỏi đề cao vài phần, mặt thầy thính lực bực nào xuất chúng, trực tiếp liền lướt qua Quân Như Ý, nhìn về phía vẫn đang ngó chừng hắn nhìn tiểu cô nương. Phía trước, hắn cũng có một loại cảm giác kỳ dị, hình như là đang bị cái gì sở dính giống nhau, chỉ là, cái loại cảm giác này, quá mức yếu ớt, nếu như là có thể xâm lấn đầu óc hắn nhân, vậy ít nhất cũng phải là S cấp biến chủng người mới có thể, mà hiển nhiên, cái cấp bậc đó biến chủng tinh thần của người ta ba động, sẽ không yếu như vậy tiểu. Chỉ là, hiện tại, nghe xong Quân Như Ý, ít giáo sư nhìn về phía cái tiểu cô nương kia nhãn thần, lại phát sinh biến hóa. Tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không, cùng ta ly khai? Đi một cái chỉ thuộc về chúng ta dị nhân địa phương ít thầy nói, vang vọng ở tại Lý Niệm Giao trong đầu, chỉ là, nộ ít thầy dự liệu, cái tiểu cô nương kia, lại ngây thơ vô chi nhìn về phía hắn, sau đó, nàng hỏi đứng ở bên cạnh mình cái kia cái Trung Quốc nữ tử một vấn đề, tỷ tỷ, cái gì là dị nhân làm sao ngươi biết dị nhân Quân Như Ý cả kinh, lập tức hỏi, là vâng đúng vị kia ra ra nói cho ta biết á thật kỳ quái à, lẽ nào ngươi không có nghe được hắn lời mới vừa nói rồi sao còn là nói. Chỉ có ta một người nghe được Lý Niệm Giao kỳ quái nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Lẽ nào, các ngươi đều không có nghe được, hắn muốn dẫn ta ly khai sao? Ít giáo sư sắc mặt đột biến, mà Quân Như Ý ánh mắt, đã hoàn toàn lạnh xuống. Lúc đầu, nàng còn dự định sở tinh tường đối phương tới mục đích, hơn nữa, thuận tiện còn từ đối phương nơi đó làm minh bạch Lâm Thiên Diêu hiện tại đến cuối cùng là trạng huống gì, chỉ là hiện tại cái này lao ra hỏa, cũng dám đối với Lý Niệm Giao gì chuyển tâm tư không nói Tô Tiểu Tiểu khoản đãi. Quân Như Ý cùng Niệm Giao trong lúc đó mấy ngày nay bồi dưỡng ra được cảm tình, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu đối với Tô Tiểu Tiểu một nhà thái độ, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng để cái này. Tâm tư bất chính, ngay từ đầu liền mang theo lừa dối mục đích tên mang đi Lý Niệm Giao tiên sinh, mời ly khai, nơi đây, không chào đón ngươi. Quân Như Ý trầm giọng nhờ giáo sư nói rằng, mặt giáo sư, nhìn nàng, sắc mặt có chút xấu hổ, thế nhưng, nghĩ đến mình tới nhiệm vụ. Còn có vậy để cho hắn đều muốn tuyệt vọng cái kia ác ma đáng sợ, hắn chỉ có thể tiếp tục nói ra, xin lỗi, tiểu thư, ta đích xác làm một ít không nên sự tình. Thế nhưng đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Bởi vì Lâm Thiên Diêu tiên sinh không phải cẩn thận ở cổ Ai Cập thả ra ngủ say 3.000 năm người thứ nhất dị nhân Apocalypse, hơn nữa tự thân bị vây ở trong kim tự tháp, cho nên, chúng ta hiện tại cần lực lượng đi đối phó cái kia ạ bổ cả lịch. Thực lực của hắn quá cường đại, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ta vừa rồi sở dĩ làm như vậy, cũng là ly khai bằng không, ta gọi bảo an vào được quân như ý nhưng không có cái kia kiên trì, nàng là ai, nàng trải qua bao nhiêu đấu tranh nàng. Thông minh ngay đầu tiên đoán được đối phương lai giả bất thiện sau đó, liền căn bản không có đối phương nói chuyện với nhau đi xuống tiểu thư, cần phải như vậy sao? Ít giáo sư thở dài một cái, sau đó, nhìn về phía bên cạnh mình người thanh niên. Xin lỗi, tiểu thư, vì cái này nhân loại thế giới tương lai, chúng ta nhất định phải ngưng tụ tất cả lực lượng. Mạch kiểm tra ra tay đi. Ít giáo khống chế cùng với chính mình xe đẩy, mà cái kia cái người thanh niên, hướng về phía hắn gật đầu, sau đó, liền trong nháy mắt, thân thể bành trướng đến cực hạn, trực tiếp biến thành một đầu màu xanh nhạt hình người dã thu. Hắn từng bước hướng về quân như ý cùng lý niệm giao đi tới, chỉ là, ngay trong nháy mắt này, hắn mới muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện, quân như ý cùng lý niệm giao đều không thấy.